Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, Tiểu Cửu. Còn có ai? Hải thần không chế cái cuối cùng buông xuống thể, hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Thời khắc này hải thần lòng tin tràn đầy. Hắn muốn để Tu La Thần nhìn xem, hắn mới sẽ không ngu như vậy. Bị người hấp thụ xào huyệt năng lượng, sau đó lại bị ba ba đánh mặt. Chết! Hải thần trên thân quấn quanh lấy hư huyễn hải xà, nhất quyền đánh phía Tiểu Cửu, dùng chính là hải xà đấu la tuyệt chiêu. Thứ 9 hồn kỹ, toàn phong cự lãng tịch diệt quyền. Quyền phong tại hải thần lĩnh vực gia trì dưới, mang theo đại hải tức giận, trong hải dương cuốn lên từng đạo điên cuồng phòng túng, uy thế hiển hách. Hải thần đảo hồn sư nhóm nhìn đến hải thần tự tin như vậy, uy thế như thế, cũng cho rằng lần này ổn. Dù sao hải thần đã đem Tiểu Cửu cho phân tích thấu triệt. Tiểu Cửu hồn hoàn thôn phệ năng lực không có, Tiểu Cửu tà hoàn phệ thiên kiến không dùng đến. Như vậy còn không phải bị bọn họ vô địch hải thần treo lên đánh. Thế mà, Tiểu Cửu tại mọi người kinh ngạc mẫu cảng chung, chỉ vươn một ngón tay, thì trận hải thần cái này có thể để đại hải sao động nhất quyền. Để hắn không thể lưu giữ tiến mảy may. Cái gì? Giờ khắc này, hải thần mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn mộng bức, loè loẹt. Tiểu Cửu suy cười một tiếng, vung lên hải thần tam xoa kích, hung hăng quất vào hải thần trên mặt. Rắc một tiếng, hải thần xương mũi đứt gãy, máu mũi cuồng phún, cả người như là cá ướp muối một dạng, bay vụt đâm vào hải thần trên tảng đá. Hải thần đầu nện vào nham thạch bên trong, tựa như một đầu xông vào cá ướp muối, đâm vào trong bùn. Hải thần đấu la ba tắc tây thống khổ nhắm mắt lại, nghĩ thầm ta thần chân là quá thảm rồi. Hải thần đảo hồn sư nhóm rốt cục không lại ôm có hy vọng. Bọn họ quyết định nhất định phải đổi tin một cái đáng tin thần chỉ. Thần giới bên trong, Tu La Thần cười ha ha. Hải thần, ngươi đây là cá ướp muối đụng thạch, vẫn là dã chư đụng cây đâu? Cái này tư thế, ta cho ngươi 9 phân, thiếu một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Hải thần buồn bực muốn thổ huyết, hai mắt trừng trừng. Không có khả năng, không khoa học a. Không chỉ hải thần cảm thấy không thể tưởng tượng, biển người của thần điện đều cảm thấy cái này rất khó tiếp nhận. Trước đó là bởi vì có thôn phệ linh hồn thần kỹ. Hiện tại thế nào? Giải thích thế nào? Tiểu Cửu hư không dạo bước, lắc đầu nói, đần độn, Tu La Thần buông xuống chính là đường thần. Dùng huyết hà năng lượng đem hắn tăng lên tới nhân gian cực hạn. Thế nhưng là ngươi buông xuống là bình thường phong hào đấu la. Ngươi tăng lên về sau, cỗ này buông xuống thể lực lượng đoán chừng còn không bằng thiên đạo lưu. Ngươi so sức mạnh với ta, ngươi não tàn a. Tiểu Cửu mà nói để hải thần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn giờ phút này cỗ buông xuống thể là hải xà đấu la, lực lượng thật không ra hồn. Giờ khắc này, hải thần mới ý thức tới một vấn đề. Hắn thật vô cùng lâu không có chiến đấu qua. Trở thành cao cao tại thượng thần chỉ về sau, tránh thức cơ hội xuất thủ quá ít. Mà lại, hắn cũng quá tự đại. Tốt, đến nơi đây là đủ rồi. Ngươi cũng nên chết. Về sau, tuyệt đối đừng lại tự xưng hải thần. Ta cảm thấy ngươi phải gọi làm cá trạch nhỏ. Tiểu Cửu khinh thường khoát khoát tay chỉ, dẫn theo hải thần tam xoa kích đâm về hải thần. Nhìn ta than thiêu cá trạch. Cá trạch, thiên đạo lưu khóe miệng cuồng rút. Cái này cũng sẽ đặt tên đi. Hải thần gọi cá trạch. Ân, còn thật thích hợp. Tu La Thần đều kém chút chết cười. Hắn làm sao lại không nghĩ tới gọi hải thần vì cá trạch nhỏ đâu. Lại nói, ngoại trừ cá trạch, còn nên gọi tên gì đâu. Thằng con hoang, ta làm thịt ngươi. Hải thần khí hoa hoa kêu to. tại thần giới đều không có người gọi như vậy chính mình, ngươi một phàm nhân cũng dám cho mình lên ngoại hiệu, hơn nữa còn khó nghe như vậy. Hắn hoàn toàn phía trên khống chế buông xuống thể, thẳng hướng Tiểu Cửu, biển chi lực lượng, hải thần trực tiếp mở ra lĩnh vực của hắn, tạm thời có thể điều động lực lượng đại hải, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem lực lượng tăng phúc đến 10 triệu cân. Bất quá, lực lượng lớn như vậy, đối với giờ phút này hải thần buông xuống thể tới nói, là cái trầm trọng gánh vác. Hải thần hàng lâm thể giờ phút này đã ra thịt nứt toác, thân thể từng bước vỡ vụn, nhưng hải thần còn là không quan tâm, muốn nhất quyền nghiền nát Tiểu Cửu, biển người của thần điện, đều chờ mong lấy hải thần có thể ngăn cơn sóng dữ. Nguyên một đám trơ mắt nhìn, hy vọng hải thần có thể sáng tạo kỳ tích, hy vọng hải thần có thể bày ra cái kia có thần uy. Thế nhưng là làm hải thần khống chế đại hải chi lực, xông vào đến Tiểu Cửu trước mặt lúc, Tiểu Cửu mi tâm lại lấp lóe một đạo hắc quang, liền đem hải thần tĩnh gần thể cho đóng băng trở thành một mặt màu đen tấm gương. Chính là Tiểu Cửu một cái khác thần kỹ, hổ kình phá diệt thần kính. Hắn còn có khống chế kỹ năng. Hải thần triệt để mộng bức, giờ phút này bị nói hải thần đảo hồn sư, kịp thời thiên đạo lưu đều muốn chửi má nó. Ngươi con hàng này là thật không biết a, vậy ngươi ở đâu ra tự tin? Tại hải thần đảo hồn sư ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hải thần thân thể bị thần cấp tinh thần lực ngưng kết thành vì một chiếc gương, khoảng chừng 3 giây không thể động. Hải thần hàng lâm thể gánh chịu quá nhiều lực lượng, nhiều đến cái này nhân gian thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Ở giây tiếp theo, rốt cục tại chỗ nổ tung, Tu La Thần một mặt kinh ngạc, vỗ tay nói, hải thần, ngươi đem chính mình cho chơi nổ, ngươi bản lãnh này, ta đoán chừng vĩnh viễn cũng học không được. Hải thần một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Nổ, ta thần nổ, trời ạ, chẳng lẽ đây là một loại khác thần kỳ hồn kỹ, gọi là tự bảo, có thể, ta thần là nổ. Nhưng đối thủ không có việc gì a. Giờ phút này, hải thần đảo hồn sư muốn không phải sợ độc thần, thật nghĩ lớn tiếng giận mắng. Người cái ngốc bức này, là đến khôi hài sao? Trong lòng bọn họ vẫn cho rằng, hải thần lạnh, Tiểu Cửu vung lên cánh rơi, trực tiếp đem hải thần sau cùng một luồng tinh thần lực chém vỡ. Ma diệt linh hồn ấn ký, nuốt chửng vào chính mình trong thần văn. Tiểu Cửu mở ra cánh rơi, ngửa nhìn bầu trời, thản nhiên nói, ta muốn diệt hải thần điện, còn có ai không phục? Cuồng, thật ngông cuồng, tuy nhiên lại có ai dám phản bác, cũng không thể phản bác. Thiên Nhận Tuyết đầy mắt đắc ý, hướng về thiên đạo lưu dương lên cái cằm, ý là, đây chính là ta Tiểu Cửu, đồ thần không nói chơi. Thiên đạo lưu thở dài một tiếng, Tiểu Cửu vũ dực đã phong phú, về sau vẫn là ít chọc mới tốt. Ta thần, hải thần đấu la ba tắc tây thân thể một cái lảo đảo. Tín ngưỡng của nàng cũng bắt đầu muốn đổ sụp. Đời trước đại cung phụng thế nhưng là nói với nàng, hải thần lại trong biển rộng đó là vô địch. Đây chính là vô địch sao? Dĩ nhiên không phải vô địch. Vô địch cái búa. Hải thần điện hồn sư nhóm tâm lý mắng to, bọn họ nguyên một đám sụi lơ trên mặt đất, đây là diệt thế tai ương a. Nhìn xem, những cái kia hiếp yếu sợ mạnh hải hồn thú giờ phút này đã lại chạy tới, đem hải thần đảo bao bọc vây quanh, liền đợi đến uống bọn họ huyết, ăn thịt của bọn hắn. Hải thần, ngươi chính là cái ngu ngơ, ta tin ngươi cái búa. Hải thần đảo hồn sư rốt cục chịu không được áp lực như vậy, hướng về hải thần thánh trụ phía trên hung hăng phun ra một miếng nước bọt. Sau đó cúi chào Tiểu Cửu, chúng ta lại cũng sẽ không thờ phụng như thế vô năng. Tự đại, não tàn thần chỉ, chúng ta muốn cải tà quy chính. Tại Vạn Thú Điện, giáo hoàng bệ hạ hào quang bên trong tắm rửa thần ân, bái kiến ta thần, bái kiến ta thần. Có người đi đầu, mọi người ào ào học theo. Đầu tiên là thóa mạ một phen hải thần, sau đó biểu thị chính mình phải tin phụng tiểu cửu. Hải thần, mặt đau không? Tu La thần cười ha ha. Chỉ những cái kia hồn sư nói, thật là sống lâu gặp a, ta còn lần thứ nhất gặp. Thần chỉ buông xuống nhân gian về sau sẽ rơi phấn. Ngươi cho chúng ta mở tiền lệ a, ngươi tuyệt đối là thần tài. Tu La thần cho hải thần dựng lên một cái ngón tay cái. Hải thần bị dỗi muốn thổ huyết, thế nhưng là hắn thật không cách nào phản bác. Tu La thần, ngươi đừng cản ta, ta giết chết hắn. Giờ khắc này, hải thần thật nổi giận, hắn cũng mặc kệ cái gì thần giới quy định, trực tiếp giò ra một cái tay, đưa về phía nhân gian. Răng rắc một tiếng, không gian dường như bị đánh nát, một bàn tay lớn che trời, theo trời mà đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.